Thần khống thiên hạ, chương 795, trọng kiếm môn diệt vong, 1, góc truyện audio.com. Khi năng lượng ba động bên trong trọng thành dừng lại, người của trọng kiếm môn thần sắc càng phát ra khó coi. Bởi vì bọn họ đột nhiên phát hiện mất đi khí tức của lão tổ tông bọn họ. Bọn họ cũng cảm thấy một cái bàn tay vô hình lặng lẽ bóp chặt cổ họng để cho bọn họ thở không nổi. La vô địch luôn luôn là cột trụ tinh thần của bọn họ, cũng là chỗ dựa vào để cho bọn họ có thể một mực duy trì danh tiếng thất phẩm tông môn, nếu như lão đã xảy ra chuyện gì, những ngày an nhàn của bọn họ cũng chấm dứt. Môn chủ, nếu không chúng ta qua đi xem một chút. Tên trưởng lão vừa mới nói chuyện kia nói, La Siêu Toàn do dự một chút nói, quên đi, nếu như, ngay cả lão tổ tông cũng không làm gì được đối phương, chúng ta đi qua cũng vô ích. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão của trọng kiếm môn sắc mặt đều trở nên khó coi không thôi. Bọn họ phảng phất cảm thấy ở phía trên tông môn của bọn họ dần dần bị màu đen bao phủ rồi. Bọn họ đều đáp xuống trên chủ phong, không có ai dám tự mình rời đi, bọn họ đều đang đợi lão tổ tông của bọn họ trở về. Một lúc lâu sau, La Siêu Toàn càng phát ra cảm giác không ổn. Cửu trưởng lão ở đâu? La Siêu Toàn trầm giọng nói. Một gã cao cấp vương giai đi ra đáp, môn chủ có ta. Truyền lệnh xuống, để cho đệ tử các phong rời đi tông môn, càng xa càng tốt. La Siêu Toàn hàm chứa thanh âm khàn khàn nói, môn chủ không thể a. Tất cả trưởng lão đều là thần sắc đại biến kinh hô. Ai, lão tổ tông hắn đi rồi, La Siêu Toàn khoát tay áo thần sắc chán trường nói. Hắn cũng không muốn đối mặt với cái sự thật này, nhưng mà hắn đối với khí tức của lão tổ tông vẫn là rất quen thuộc, mới vừa rồi hắn đã cảm ứng khí tức của lão tổ tông rơi xuống, cuối cùng là trực tiếp đoạn tuyệt. Hắn một mực đều đang cảm ứng cùng tìm tòi, nhưng mà trừ vài cỗ khí tức xa lạ ra quả thật không thể cảm ứng được khí tức của lão tổ tông hắn. Chiếu theo tình hình này, có thể tưởng tượng được thực lực của đối phương là kinh khủng cỡ nào. Hiện tại không đem đệ tử mang đi, chỉ sợ đợi nhân gia giết tới, chính là tai họa ngập đầu của trọng kiếm môn bọn họ. Môn chủ chúng ta sống chết cùng tông môn, một tên trưởng lão dẫn đầu hô. Tiếp theo, những người còn lại đều là cùng kêu lên nói. Chúng ta sống chết cùng tông môn. Chư vị trưởng lão, đừng hành động theo cảm tính, ta hiện tại lấy danh nghĩa của môn chủ, lệnh cho các ngươi mang theo các đệ tử rời đi. La Siêu Toàn tinh thần sắc lạnh xuống hét lớn, môn chủ, tất cả trưởng lão đều quỳ xuống cùng hô nói. Đúng lúc này, hai đạo nhân ảnh từ xa bay đến gần. Âm tôn giả, La Siêu Toàn nhìn thấy người đến, vui mừng gọi hô. Vị âm tôn giả này nhưng là cùng đi với lão tổ tông bọn họ, nàng có thể trở về đây, nói không chừng còn có sinh cơ nhất định. Những trưởng lão của trọng kiếm môn kia đều hướng âm tôn giả nhìn sang, bọn họ đều đang nhìn âm tôn giả có hay không đưa lão tổ tông bọn họ cùng nhau mang về. Người không sai biệt lắm đều đến đông đủ đi. Âm Hà nhìn thoáng qua mười mấy tên trưởng lão vương giai đến địa hoàng giai của trọng kiếm môn nhàn nhạt nói. Âm tôn giả, lão tổ tông nhà ta ở đâu? La Siêu Toàn không rõ ý tứ của âm tôn giả, bất quá cũng không quan tâm nàng nói gì, hắn chỉ muốn biết tin tức của lão tổ tông hắn. Đợi lát nữa các ngươi sẽ nhìn thấy hắn, âm tôn giả, góc truyện audio.com, âm u nói, La Siêu Toàn cùng một đám trưởng lão đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Bọn họ đều cho là La Vô Địch cũng chưa chết, một khỏa trái tim lo lắng đều buông lỏng xuống. Ai ngờ âm hà kia phát ra vài tia cười lạnh hướng về Vân Mộng Kỳ ở một bên nói. Đồ nhi nhìn cho tốt, ta đây liền vì ngươi mà hết giận đi. Dứt lời, âm hà toàn thân nở rộ ra một mảnh địa dương chiều thủy, phiến chiều thủy này lại là hiện lên màu xám cho, lộ ra trận trận âm lãnh chi khí, làm cho người ta cảm thấy toàn thân không thoải mái. Một đám trưởng lão của trọng kiếm môn ai cũng không ngờ tới âm hà lại đột nhiên xuất thủ, đều không có phòng bị gì liền bị hôi sắc chiều thủy kia bao phủ lại. Nguy rồi, mọi người chạy mau. Một gã cao cấp địa hoàng phản ứng nhanh nhất kinh hồ một tiếng, vội vàng đánh ra công kích cường đại nhất oanh hướng âm hà. Đáng tiếc, ở trong tiểu phương thế giới sắp viên mãn của âm hà, công kích của hắn căn bản không tạo nên tác dụng gì. Tất cả trưởng lão của trọng kiếm môn đều kinh hoàng, từng người đều rối rít làm ra công kích mạnh nhất. Đáng tiếc thực lực đẳng cấp chênh lệch quá xa, chẳng qua là đang làm công dã tràng. Những hôi sắc thủy triều kia ở dưới sự thao túng của âm hà hóa thành từng đạo lợi nhận hướng những trưởng lão của trọng kiếm môn kia rào sát mà đi. Phốc phốc, trong nháy mắt liền có ba tên vương giai trưởng lão bị chặn ngang rào sát mà chết. Khốn kiếp, nhất định là ngươi giết lão tổ tông nhà ta, ta và ngươi liều mạng. La Siêu Toàn phẫn nộ giống lên một tiếng, trong tay nhiều ra một thanh cự kiếm linh khí. Hắn chém liên tục hơn 100 kiếm, mỗi một kiếm đều tản ra công kích thổ thuộc tính đáng sợ, đem những chiều thủy kiêu anh đến tan rã. Hừ, làm dãy rụa vô vị,